ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 9, dỗ người. Góc truyện audio.com. Lăng Chân nhíu đôi mi thanh tú, có vài người ăn không được thì muốn đạp đổ, Lăng Huyên chính là loại người có tâm lý vặn vẹo thế này. Lăng Chân cũng không chột dạ, bởi vì giữa nguyên chủ và Thẩm Ngôn Sơ chưa từng xảy ra chuyện hư hỏng, điều cô lo lắng nhất là nếu như Ngụy tỷ biết chuyện vợ mình có khuynh hướng phản bội, thì có bị kích động trở thành nhân vật phản diện không? Trong giây phút đó hiện lên rất nhiều suy nghĩ, há to miệng đang muốn mở miệng thì bên người lại vang lên giọng nói lạnh lẽo. Tôi từng nói bảo cô cút đi, trên gương mặt lạnh lùng của anh bao phủ vẻ mờ mịt, trong giọng nói lộ vẻ tàn nhẫn. Lăng Chân đứng bên cạnh anh hơi run rẩy một chút, giờ mới biết bình thường Ngụy tỷ đối với cô rất dịu dàng. Có đôi lúc ông trùm bị làm phiền đến mức giống như muốn ăn thịt người. Lăng Huyên cũng bị dọa đến mức khôi phục lại lý trí, khẽ ngập ngừng nói. Tôi muốn nói với anh, Lăng Chân thích Thẩm. Cô còn chưa nói dứt lời lại bị một người đàn ông trung niên chạy đến túm lấy cắt ngang. Vừa rồi người quản lý của Lăng Huyên đang bận bịu giao tiếp với các tiền bối trong nghề không rảnh trông chừng cô ta, vậy mà cô ta lại gây chuyện rồi. Người quản lý vừa nãy nhìn thoáng qua, lập tức ra đầu run lên. Lần này Khánh tỷ đầu tư bộ, LT, tiên vấn, GT, này đến khoảng 70%, Lăng Huyên cản người kia cũng chính là Ngụy tổng của Khánh tỷ. Trong truyền thuyết ông lớn này rất ít hoạt động giao thiệp, tính tình tệ đến mức khó tiếp xúc, bình thường ghét nhất là nghệ sĩ đi đến tiếp cận. Người quản lý cố gắng cười làm lành nói, Ngụy tổng, nghệ sĩ của chúng tôi không hiểu chuyện, xin thứ lỗi. Ngụy tỷ không cho chút mặt mũi nào, ánh mắt âm trầm đảo qua, khóe môi giễu cợt. Giải trí tinh hoa, người quản lý cười ngượng ngùng. Vâng, Ngụy tỷ không nói gì nữa, dẫn theo Lăng Chân rời đi, người quản lý vội vàng kéo Lăng Huyên nhường đường. Lúc đi qua bọn họ, Ngụy tỷ bỏ lại một câu lạnh lùng. Đừng xuất hiện ở trước mặt tôi lần nữa. Lăng Chân không hiểu rõ ý của anh, quay đầu nhìn lại người quản lý của Lăng Huyên, lại phát hiện sắc mặt anh ta xanh mét. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lăng Huyên mới dậm chân một cái. Anh Vương, sao anh lại không cho tôi nói chuyện? Cơn giận mà người quản lý kiềm nén nãy giờ lúc này mới bùng lên, phun về phía Lăng Huyên. Cô nói cái rắm, cút nhanh về nhà đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa. Lăng Huyên choáng váng, tôi còn chưa làm quen với nhà sản xuất mà, còn làm quen cái rắm. Bộ phim này không liên quan gì đến cô nữa rồi, bùn nhão không thể chát tường được. Phí công ông đây bỏ nhiều sức lực như thế, cút mau. Sớm biết như thế thì anh nên đưa nữ nghệ sĩ hiểu chuyện tới. Trước sau sau bận rộn lâu như thế mà cuối cùng lại bị nhà đầu tư phạt mình, thật xúi con mẹ nó quẩy. Trên đường về nhà im lặng mà bình tĩnh, Ngụy tỷ lái xe, Lăng Chân ngồi cạnh ghế lái. Cô không biết nhiều loại xe, nhưng dường như xe của Ngụy tỷ rất đắt, ngồi vào rất dễ chịu. Trên đường, Lăng Chân lén nhìn Ngụy tỷ mấy lần, đến lúc nhìn lén lần thứ ba thì bỗng nhiên Ngụy tỷ nghiêng mặt qua, đôi mắt đen nhánh âm thầm nhìn cô. Nhìn cái gì? Vừa lúc đèn đỏ xe dừng lại, Lăng Chân bối rối rời mắt qua chỗ khác, qua mấy giây Ngụy tỷ vẫn nhìn cô. Lăng Chân đành phải nhìn anh, chớp mắt một cái. Tôi đang nhìn xem anh có tức giận hay không? Ngụy tỷ khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy thế nào? Góc truyện audio.com. Lăng Chân mím môi, nhìn thấy tâm tình của anh rất bình thản, nên thử câu nói mà gần đây mình học được. Anh xem, răng anh chắc lưỡi lại mềm, nhưng sau này già rồi thì răng cũng rụng sạch nhưng lưỡi vẫn còn đó, điều này nói rõ cái gì? Lăng Chân muốn cải tạo nhân vật phản diện hắc hóa thành một thanh niên tốt văn minh lễ phép nên bình thường cô tích lũy không ít những câu nói này, nói lên có vẻ rất có đạo lý. Nói rõ mềm mại mới có thể dài lâu, Lăng Chân lại nói tiếp vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong lòng dịu dàng ấm áp, gặp chuyện không quá khích hung hăng mới có thể dài lâu, sống vui vẻ. Bên mặt Ngụy tỷ từ xương lông mày đến đường cong mũi đều vô cùng sắc bén, anh không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên câu môi lên khẽ cười một cái. Lăng Chân nhìn anh cười thì hơi đỏ mặt, ho một tiếng dịu dàng nói. Anh nói có đúng không? Ngụy tỷ quay mặt lại, cong khóe môi để tay lên vô lăng. Tôi không mềm, Lăng Chân, hình như anh ấy hiểu sai gì rồi. Ngụy tỷ hỏi, muốn ăn gì? Lăng Chân suy nghĩ, vừa hay nhìn thấy một siêu thị lớn ở ven đường nên nhân tiện nói. Tủ lạnh trong nhà hết thức ăn rồi, chúng ta đi mua ít đồ về nấu đi. Ngụy tỷ dừng xe ở ven đường, hai người cùng đi vào siêu thị. Lăng Chân đến nhân gian không lâu đã thích đi dạo siêu thị, cô cảm thấy chuyện này vô cùng có hơi thở cuộc sống. Đây là lần đầu tiên hai người đi dạo siêu thị, Ngụy tỷ nhận xe đẩy, nhìn Lăng Chân chọn tới chọn lui. Lăng Chân rất thích nấu cơm nhưng tài bếp núc của cô không tốt, mỗi lần phải nấu thử mấy lần nên dầu trong nhà hết rất nhanh. Vừa đúng lúc dầu thực vật trong siêu thị đang giảm giá, mua 2 thùng dầu một lần rất rẻ, Lăng Chân cảm thấy rất có lời nên đưa tay cầm lấy. Nhưng 2 thùng dầu buộc cùng nhau nặng hơn trong tưởng tượng của cô. Bây giờ linh lực của Lăng Chân rất yếu, ngay cả mấy thứ này cũng không xách nổi. Cô bất đắc dĩ đành phải quay người lại, nhìn về phía người đàn ông rảnh rỗi sau lưng. Ngụy tỷ cúi đầu nhìn cô, nhờ boss nhân vật phản diện giúp đỡ có cảm giác rất kỳ diệu, Lăng Chân hơi không xác định. Giúp tôi cầm một chút được không? Lúc này cô nửa ngồi trên người vẫn mặc váy đỏ phiêu giật giống như là tiên tử nhảy múa trong đám mây hạ phàm mà sống, duỗi tay với người ta xin giúp đỡ. Không hiểu sao trong lòng Ngụy tỷ lại khẽ rung động, sau đó anh yên lặng đưa tay để 2 thùng dầu kia vào trong xe đẩy. Sau đó tiếp tục đi về phía trước đến khu đồ chơi trẻ em. Lăng Chân nhìn kệ hàng ở xa xa kia không để ý có một bé trai từ bên cạnh chạy tới đâm mạnh vào cô. Bé trai chơi đùa vui quá thấy sắp đụng vào Lăng Chân thì bỗng nhiên Ngụy tỷ đưa tay ra kéo cô sang một bên. Bé trai không dừng lại được đụng ầm vào người Ngụy tỷ, Lăng Chân hoàn hồn đứng vững lại, chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã chảy mồ hôi lạnh, bé trai biết mình vừa đụng ai không? Bé trai bi bô kêu tiếng đau đớn, xoa mũi, nhìn lên theo đôi chân dài cứng rắn bỗng nhiên đối diện với đôi mắt đen hung hăng. Sắc mặt người kia rất xấu, ánh mắt vô cùng đáng sợ giống như giây sau sẽ đánh thẳng bé. Bé trai ngây người mấy giây, đột nhiên, hoa, lên một tiếng, bị sợ quá mà khóc. Ngụy tỷ, Lăng Chân nhìn thấy điệu bộ như thế thì lập tức ngồi xổm trước mặt đứa bé, sờ đầu bé mà nói. Không sao, đừng khóc, anh ấy không có ý trách em đâu. Đứa bé nhìn chị gái giống như tiên nữ ở trước mắt, chớp mắt một cái rồi ngừng khóc. Ngụy tỷ nhíu mày nhìn cô dỗ đứa bé, gocchuyenaudio.com. Lăng Chân lau nước mắt của đứa bé, dịu dàng nói. Lần sau đừng chạy đùa giỡn được không? Đụng vào người ta phải biết nói xin lỗi biết không? Hai mắt đứa bé đẫm lệ mông lung gật đầu cúi mình nói với Ngụy tỷ. Thật xin lỗi anh, Lăng Chân nhìn thằng bé ngoan thế cô cong môi cười đôi mắt nhìn về phía Ngụy tỷ mang vẻ cổ vũ. Ngụy tỷ trầm mặc mấy giây cuối cùng thỏa hiệp. Không sao cả, Lăng Chân vô cùng vui mừng, đôi mắt hạnh cười híp lại. Mẹ của bé trai nhanh chóng chạy tới, vừa nói xin lỗi vừa dẫn đứa bé đi. Đứa bé có vẻ không muốn đi, đi được một đoạn lại quay đầu lại nhìn về phía Ngụy tỷ. Anh, chị ấy là vợ anh sao? Ngụy tỷ lạnh lùng nhìn thằng bé, trong ánh mắt lộ vẻ gây hấn khó hiểu. Làm sao, chị xinh đẹp như thế? Bé trai hít mũi mấy cái, thở dài. Anh đừng đánh chị ấy nha. Ngụy tỷ, Lăng Chân kinh ngạc, không ngờ đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi mà có mắt nhìn như thế. Chị cũng sợ anh ấy đánh chị nữa. Chờ khi bọn họ đi rồi, Lăng Chân quay đầu. Vậy chúng ta về nhà đi. Anh, giọng điệu của cô giống như lúc nãy, giống như dỗ người ta, xưng hô thân mật. Đôi lông mày của Ngụy tỷ khẽ nhướng lên một cái, dẫn đầu đẩy xe đẩy về phía quầy thu ngân. Trong buổi tiệc này, đã may mắn mà vượt qua việc hắc hóa, trong lòng Lăng Chân khẽ thở ra. Nhưng mà cô không biết video khiêu vũ đêm đó bị rất nhiều người quay lại. Ngày hôm sau lan truyền trên mạng dẫn đến chấn động đỏ. Đám dân mạng nhao nhao cảm thán tiên nữ hạ phàm. Thần tiên khiêu vũ, vì thế khắp nơi nghe ngóng Weibo của cô. Chờ khi Lăng Chân biết được thì tài khoản Weibo vừa đăng ký không bao lâu của cô đã có 10.000 fan hâm mộ. Nhìn thấy đám dân mạng bắt đầu tung hô này nọ, Lăng Chân bắt đầu cảm thấy thú vị. Vào buổi tối, ở trong KTV Kim Đình, trong phòng bao sang trọng vô cùng náo nhiệt có người đang hoàn tù thì đang uống rượu, có người lại kêu khóc om sòm. Một mình Cố Duy ngồi ở góc khuất quầy bar, điện thoại để ngang không biết đang xem cái gì. Sao ngôi sao lớn có thể bị lạnh nhạt được, có người bạn nhanh chóng đến gần. Anh Duy trốn ở đây làm gì? Không hát một bài đi. Ánh mắt của Cố Duy không rời khỏi màn hình. Nhìn tiên nữ, người bạn nhìn qua thì ra là video của một cô gái đang khiêu vũ kéo dài hơn một phút. Anh ta cũng ngồi xem hết có hơi kinh ngạc. Má ơi đây có vẻ rất giống thần tiên, cậu quen không? Quen, Cố Duy gật đầu thoát khỏi video còn thuận tay bấm thích. Người bạn hứng thú, mai mốt giới thiệu một chút đi. Chờ tôi chút, lời nói còn chưa dứt, đột nhiên lại im lặng. Người bạn khó hiểu, sao thế, đó là gì, chỉ thấy vẻ mặt của Cố Duy dần trở nên tế nhị. Hình như tôi, quên dùng tài khoản phụ, người bạn, chấm, đêm đó, lúc video mà Cố Duy thích đã lên hot search, Lăng Chân đang ở trong nhà uống canh gà. Tác giả có lời muốn nói, Ngụy tỷ, quan hệ của mấy người thế nào? Lăng Chân, quan hệ này không liên quan đến tôi. Cách chương.